Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 427, nhìn như không có nguy hiểm. Thái thượng lão quân lo lắng người nào đối phó chính mình. Cho tới bây giờ Tô Thần, nhưng là bắt đầu thôn phệ bên cạnh mình các loại ánh sáng. Chuyện đến nước này, như thế ánh sáng quanh quẩn ở quanh thân, để Tô Thần cảm giác được chính mình cả người tựa hồ cũng là ở nâng lên. Đây cũng là đến từ chính phía dưới tất cả mọi người một loại tặng lại. Có thể để cho thân thể của ta, chấm ngoặc kép, Tô Thần nghĩ tới đây, biết phụ cận tia sáng này, rốt cuộc là thứ gì. Tô Thần không phải người ngu, làm sao có khả năng không rõ ràng. Như thế ánh sáng không ngừng quanh quẩn ở bên cạnh chính mình. Cụ thể là đại biểu có ý gì? Chỉ là Tô Thần nghĩ tới là, mình là hay không có thể hấp thu như thế khí vận. Đạo lý vô cùng đơn giản. Có thứ Tô Thần có thể hấp thu. Có thứ cũng không phải là Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong có thể hấp thu. Phía dưới chiến cuộc không rõ. Tô Thần nếu như hiện tại trực tiếp hấp thu, phía dưới một khi là có phiền toái gì, đến thời điểm Tô Thần nhưng dù là không tốt giải quyết loại phiền toái này. Đã như thế, Tô Thần làm sao lựa chọn? Nhưng dù là muốn tự mình nghĩ được rồi, chủ yếu là phía dưới còn có yêu tộc uy hiếp. Tô Thần bắt đầu thôn phệ. Đến thời điểm tất cả nhưng dù là ủy thác ở Tô Thần trên người. Đã như thế, thế cuộc tự nhiên là thay đổi. Việc đã đến nước này, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đã có không ít mầm họa, nhìn như không có nguy hiểm. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, Tô Thần khẽ nhíu mày, nghĩ mình là hay không muốn thôn phệ. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Tô Thần cũng đã quyết định nhanh chóng thôn phệ. Dù sao nếu như không thôn phệ, đối với Tô Thần tới nói ảnh hưởng càng to lớn hơn. Việc đã đến nước này, Tô Thần không thôn phệ không cách nào rời đi. Như vậy muốn đi ra ngoài chỉ có một con đường. Chính là thôn phệ nơi này ánh sáng. Không quen ánh sáng cụ thể là cái gì? Chỉ cần Tô Thần xác định mình có thể thôn phệ, sau khi cắn nuốt sẽ không có nguy cơ. Như vậy tự nhiên là có thể nhanh chóng thôn phệ. Từng đạo ánh sáng càng dày đặc quanh quẩn ở Tô Thần quanh thân. Tựa hồ là nói cho Tô Thần có thể nhanh chóng thôn phệ, sau khi cắn nuốt sẽ không có nguy hiểm gì như thế. Tô Thần bắt đầu đem chính mình hồn lực cùng tia sáng này tiếp xúc. Theo chính mình thần hồn nhanh chóng ngưng tụ, tia sáng này bị Tô Thần từng bước thôn phệ. Tô Thần nhất thời cảm giác mình thần hồn nóng hừng hực. Thật giống có vô số ngân châm đâm vào Tô Thần trong đầu. Để Tô Thần trong nháy mắt từ ấm áp ôn tuyền, trực tiếp rơi đến vô tận thâm uyên giống như vậy. Như thế mà cảm giác quá mức khó chịu. Tô Thần trong giây lát đó đều có chút thần hồn vỡ vụn cảm giác. Đúng là có thể thôn phệ một phần. Thế nhưng hiện tại phụ cận loại này ánh sáng nhiều lắm. Trong thời gian ngắn bên trong ta không cách nào nhanh chóng thôn phệ. Một khi là gia tăng sức cắn nuốt độ, sẽ dẫn đến nhiều hơn ánh sáng tràn vào thần hồn, dẫn đến lượng biến gây nên biến chất. Tô Thần nghĩ tới đây, rất rõ ràng mình ở dưới tình huống này, cụ thể có ra sao một lá bài tẩy. Theo Tô Thần tự thân đối với tia sáng này cảm ứng, thôn phệ, Tô Thần thần hồn đã là quen thuộc không ít. Tuy rằng Tô Thần vẫn có loại choáng váng cảm giác, thế nhưng cái cảm giác này, so với vừa nãy tới nói có thể nói phải giảm bớt nhiều lắm. Mặc dù Tô Thần không có triệt để khôi phục, thế nhưng vào đúng lúc này, kỳ thực Tô Thần đã thu hoạch rất nhiều. Theo Tô Thần chính mình đem hồn lực ngưng tụ sau khi ánh sáng dung hợp đến Tô Thần thần hồn bên trong, để Tô Thần đối với phụ cận ánh sáng có thể năng lực chống đỡ. Cứ như vậy Tô Thần áp lực nhất thời ít đi rất nhiều. Vừa nãy Tô Thần vẫn còn có chút quá mức sốt ruột, muốn lập tức liền triệt để nuốt phụ cận tất cả, đương nhiên là không thể nào. May mà Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong cũng không có thật sự mở rộng chính mình thôn phệ phạm vi, nếu không thì, dựa theo Tô Thần vừa nãy loại kia thôn phệ phương pháp, rất dễ dàng sẽ dẫn đến mình bị phản phệ. Trình độ đó phản phệ một khi là bắt đầu, đến thời điểm nhưng dù là nước đổ khó hốt, Tô Thần nghĩ tới chỗ này, tự nhiên là biết mình vào lúc này sẽ gặp phải cơ hội gì. Càng là rõ ràng cơ hội càng lớn. Trên thực tế chính mình ước chừng đến uy hiếp chính là càng lớn một ít. Cơ hội cùng nguy cơ là đồng thời tồn tại. Sẽ không chỉ có nguy cơ không có cơ hội. Đồng dạng sẽ không chỉ có kỳ ngộ, mà không có nguy cơ tồn tại. Lần này Tô Thần thôn phệ, vẫn còn có chút quá mức sốt ruột. Chỉ ít ở tình huống như vậy, nên trước đó thử nghiệm một phen. Có điều theo Tô Thần từ từ có thể khống chế loại này ánh sáng, Tô Thần cơ hội kỳ thực cũng đã đến. Lúc này Tô Thần đem quanh thân ánh sáng tụ tập sau khi, hình như là có càng to lớn hơn một phen thu hoạch. Bởi vì khi này chút ánh sáng ở Tô Thần bên người, trải qua không ngừng đè ép sau khi, kỳ thực đã là có một loại hóa thành nước quang cảm giác. Tương đương với ở đây nhanh chóng trạng thái lỏng hóa. Như vậy thay đổi, để Tô Thần không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì, này loại ánh sáng biến thành giọt nước mưa giống nhau đồ vật sau đó. Hiện tại Tô Thần có thể cảm giác được, tia sáng này tác dụng tựa hồ càng lúc càng lớn một ít. Chỉ ít vào đúng lúc này, là từ từ lớn lên. Tô Thần bản thân hấp thu ba đạo ánh sáng lấy được nâng lên. Hiện tại hấp thu một giọt nước, gần như chính là vậy là đủ rồi. Này, không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép, Tô Thần chau mày, không biết mình bên cạnh ánh sáng ở vào thời điểm này. Vì sao lại có như thế một loại thay đổi? Thế nhưng nhận ra được chính mình thần hồn bên trong bàn cổ lực lượng sau khi, Tô Thần rõ ràng loại này ánh sáng vì sao lại biến thành như vậy? Bởi vì, này loại ánh sáng trực tiếp lấy được bàn cổ lực lượng chống đỡ. Có đầy đủ nâng lên. Vì lẽ đó thành loại này dáng vẻ. Vào đúng lúc này, Tô Thần bàn cổ lực lượng. Để bốn phía ánh sáng bắt đầu từ từ nghịch chuyển. Như vậy thay đổi, trực tiếp để Tô Thần có biến hóa. Vốn là tia sáng này ngưng tụ sau khi Tô Thần khí tức có nhất định biến hóa. Vốn là Tô Thần thôn phệ loại này ánh sáng, chỉ là đối với mình thần hồn hữu dụng. Thế nhưng theo ánh sáng trạng thái lỏng, này màu lam nhạt thủy châu, tựa hồ đối với Tô Thần thân thể đều có nâng lên. Tô Thần có thể cảm giác được, sức mạnh vô cùng vô tận, tựa hồ đang trong thân thể của mình dâng trào. Như thế cảm giác thập phần vi diệu, giống như là Tô Thần lấy được từ bên trong đến ở ngoài nâng lên. Lực lượng này, chấm ngoặc kép, Tô Thần thân thể nhanh chóng bị màu xanh lam giọt nước mưa bao trùm. Tựa hồ là một tầng màu băng lam áo giáp, bao phủ ở Tô Thần trên thân thể. Đã như thế, Tô Thần thân thể tựa hồ là trong nháy mắt có dị biến. Này áo giáp xuất hiện, chậm rãi sáp nhập vào Tô Thần thân thể. Hơn nữa là cùng Tô Thần có một loại nào đó liên hợp. Điều này làm cho bây giờ Tô Thần có thể cảm giác được. Mình và toàn bộ đất trời tựa hồ cũng là giao hòa cùng nhau. Như thế cảm giác càng rõ ràng. Tô Thần đem chính mình phụ cận tất cả, đều là tận lực ở thôn phệ. Mặc dù Tô Thần không biết, phụ cận tia sáng này cụ thể là cái gì. Nhưng đến giờ phút này rồi, Tô Thần có thể cảm giác được một loại trước nay chưa có sức mạnh. Chính đang trong cơ thể chính mình không ngừng lan tràn. Mà Tô Thần thân thể, thần hồn lấy được to lớn tẩm bổ, như cùng là một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Chính đang Tô Thần thân thể, thần hồn bên trong không ngừng khuấy lên, nhấc lên từng cuộc một gió bão như thế. Mà Tô Thần cảm nhận được loại sức mạnh này trong nháy mắt, chính là có thể cảm nhận được chính mình có loại bị luyện hóa cảm giác. Loại này đặc thù luyện hóa, để Tô Thần tu vi tựa hồ cũng đang tăng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.